bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1061 ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì khuê nữ, ngươi, tại cái kia chờ lấy ta lập tức liền đi qua. Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm lo lắng. Tiêu Vũ cố ý nói ra, cảm tạ thì không cần, đã ngươi không có việc gì ta đi trước. Ngươi đã cứu ta còn không có cảm tạ ngươi. Tô Huyền Nhi ngăn lại Tiêu Vũ nói ra, không cần, đây là ta phải làm. Không được, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nhất định muốn thật tốt báo đáp ta. Tiêu Vũ nhìn lấy Tô Huyền Nhi ánh mắt sừng sốt một chút. Thật tốt báo đáp ta, chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Lúc này thời điểm, một chiếc Bentley xe con thật nhanh lái tới. Theo trên xe, vội vã phía dưới tới một đôi trung niên nam nữ. Tô Huyền Nhi nhìn người tới vội vàng nói, cha mẹ ta ở chỗ này. Một cái trung niên phụ nữ ôm lấy Tô Huyền Nhi, hài từ ngươi không sao chứ? Tô Huyền Nhi chỉ Tiêu Vũ nói ra, ta không sao, may mắn mà có hắn cho ta làm hô hấp nhân tạo đã cứu ta. Triệu Phụ ánh mắt rơi vào Tiêu Vũ trên thân, hắn nhẹ gật đầu. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi, đây là ta một chút tâm ý, ngươi nhất định nhận lấy. Nói, phía sau hắn đi ra một người thư ký cầm lấy một cái chĩu nặng cái dương tại Tiêu Vũ trước mặt mở ra. Lúc này, mọi người vây xem đều sợ ngây người, bởi vì trong ngõ nhỏ vậy mà chỉnh chỉnh tề tề bày đầy tờ trăm nguyên. Mà lại dòng dã tràn đầy một cái dương, trung niên nam nhân bá khí nói ra, cái này 10 triệu là ngươi cứu nữ nhi của ta tạ lễ. Phòng trực tiếp bên trong cũng nổ, đậu phộng 1000 vạn a, ha ha, đoán chừng tiểu tử này nhất định sẽ vui vẻ chết. Các ngươi nói tiểu hòa tử sẽ không tiếp nhận cái này 1000 vạn. Đương nhiên sẽ, ngu ngốc mới có thể không tiếp thụ đây, quảng cáo. Tiểu Vũ cũng ngây ngần cả người, không nghĩ tới tiết mục tổ như thế sẽ chơi 1000 vạn. Diệp Thần minh bạch hiện tại khẳng định rất nhiều người đang nhìn tiết mục. Nếu là hắn tiếp nhận, khẳng định sẽ bị người chế giễu. Dù sao không phải thật sự, đã các ngươi ưa thích diễn xuất ta liền bồi các ngươi diễn thôi. Lúc này thời điểm Tô Huyền Nhi đối với phụ thân vẫy tay. Cha, tới đây một chút ta có lời cùng ngươi nói. Tô Huyền Nhi tại phụ thân bên tai dì tai vài câu, trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Triệu Phụ mang trên mặt nụ cười nói. Tiểu hòa tử, ngươi thật có phúc, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhi của ta bạn trai, nữ nhi của ta nếu có thể tiếp nhận ngươi, vậy ngươi có thể làm con rể tương lai của ta thì cái này một đứa con gái, ngươi có thể kế thừa ta 100 ức tài sản. Nữ hài ở một bên một mặt thẹn thùng, 100 ức tài sản con rể, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này nội dung cốt truyện cũng quá ngưu bức đi, đây không phải điện ảnh bên trong mới có nội dung cốt truyện sao? Bạch Phú Mỹ bị Nam Hải cứu được, sau đó Nam Hải trở thành nữ hài bạn trai, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn người ở rể sinh hoạt. Có thể trở thành Bạch Phú Mỹ bạn trai kế thừa 100 ức tài sản cơ hồ là mỗi một cái trạch nam mộng tưởng. Ai không muốn ngồi mát ăn bát vàng, ai không muốn nắm giữ bạn gái xinh đẹp một đêm biến thổ hào. Hiện tại mở ra mơ ước chìa khóa ngay tại Tiêu Vũ trong tay. Trực tiếp phòng bên trong người xem mặc dù biết là giả, nhưng vẫn là rất kích động. Cái này tiểu ca quá hạnh phúc, muốn là ta khẳng định sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải đáp ứng a, dù sao người ta thế nhưng là nắm giữ 100 ức tài sản đại tiểu thư mà lại lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Trước kia ta xem qua một quyển tiểu thuyết giống như nội dung cốt truyện cũng là như thế viết. Muốn là ta hiện tại tựa như nữ hài kia cầu hôn. Ngươi suy nghĩ cái gì, người ta Bạch Phú Mỹ có thể coi trọng ngươi. Triệu Phụ một mặt ngạo khí, trên mặt một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Thế nào tiểu hòa tử, ngươi rất may mắn, nữ nhi của ta coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi làm ra quyết định cái này 10 triệu sẽ là của ngươi, mà lại từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Đại Phúc nữ nhi bạn gái. Trời ạ, là Tô Đại Phúc Giang Châu thủ phủ a, quá nghiêu bức, tiểu tử này còn do dự cái gì? Mau trả lời nên đi. Tiêu Vũ nhìn thoáng qua Tô Huyền Nhi, nàng đích xác rất đẹp, thậm chí so bạn gái mình còn muốn mỹ. Thế nhưng là hắn lại không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Dù sao, hắn cùng bạn gái đã 6 năm tình cảm, hắn không muốn làm kẻ đổi bại phản bội bạn gái. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, Tiêu Vũ đột nhiên cười. Hắn cười rất đẹp, nhất thiếu khuynh thành, hiện trường nữ hài đều bị mê đảo. Tô Uyển Nhi nhìn lấy Tiêu Vũ nụ cười, khuôn mặt cũng đỏ lên. Hoa, cái này tiểu ca ca cười rộ lên quá đẹp. Khó trách Bạch Phú Mỹ sẽ coi trọng cái này tiểu ca ca. Cơ hồ không có người cảm thấy Tiêu Vũ sẽ cự tuyệt, dù sao Tô Huyền Nhi vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn là 10 tỷ đại lão con gái một. Cái lựa chọn này cơ hồ không có bất ngờ, thế mà đến đón lấy Tiêu Vũ, lại làm cho hiện trường tất cả đều hóa đá. Tiêu Vũ từ tốn nói, thật xin lỗi, ta không thể làm con gái của ngươi bạn trai. Cái gì? Hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Phụ kinh hãi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, không thể làm nữ nhi của ta bạn gái, ngươi một tuyệt đối không nên rồi, 100 ức con rể không muốn làm. Triệu Phụ bản đến lòng tin 10 phần, dù sao theo Tiêu Vũ mặc lấy nhìn ra Tiêu Vũ cần phải cũng không giàu có thế, nhưng là Tiêu Vũ trả lời song toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nữ nhi của nàng có thể nói dài đến khuynh quốc khuynh thành, còn có cả người giá 100 ức lão cha, điều kiện như vậy người nam nhân nào sẽ cự tuyệt. Lớn như vậy cơ duyên, nam hài này vậy mà cự tuyệt. Quảng cáo, Tô Uyển Nhi cũng ngây ngần cả người, nàng vốn cho là Tiêu Vũ sẽ đáp ứng, có thể là làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Vũ vậy mà cự tuyệt. Cái này nội dung cốt truyện vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hiện trường mọi người nguyên một đám kinh hãi trợn mắt hốc mồm, phòng trực tiếp bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cục phòng trực tiếp bên trong có người phát biểu, người trẻ tuổi này đầu có mau bệnh đi. Thì đúng vậy a, dạng này Bạch Phú Mỹ, hắn vậy mà cự tuyệt. Vì cái gì, tại sao muốn cự tuyệt? Triệu Phụ giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, mang trên mặt không vui. Ngươi tại sao muốn cự tuyệt nữ nhi của ta, ngươi là cảm thấy nữ nhi của ta không xứng với ngươi. Hắn có chút nổi giận, nữ nhi của hắn ưu tú như vậy, tại sao có thể có nam nhân chướng mắt nữ nhi của ta? Trong mắt hắn, chỉ có nữ nhi chướng mắt nam nhân, không có khả năng có nam nhân chướng mắt nữ nhi. Tô Uyển Nhi nghe được Tiêu Vũ trả lời, mí mắt cũng đỏ lên. Tiêu Vũ một mặt lạnh nhạt, con gái của ngươi rất xinh đẹp cũng rất ưu tú thế nhưng là ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Triệu Phụ truy vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta đã có bạn gái, chúng ta theo sơ chung liền bắt đầu nói chuyện yêu đương, ta rất thích nàng, cho nên ta không thể cõng phản nàng. Nghe được Tiêu Vũ trả lời, hiện trường nữ hài tử đều kêu lên sợ hãi. Nguyên lai like là dạng này a, phòng trực tiếp bên trong, những cái kia nữ hài càng là điên cuồng pop up. Nam hài tử vì bạn gái vậy mà cự tuyệt cưới Bạch Phú Mỹ, làm 100 ức con rể cơ hội. Vừa mới nam hài tử trả lời bộ dáng quá đẹp trai, vô luận nhan trị khí chất còn có người phẩm, nam sinh này đều là mắc điểm a, thật hâm mộ nam hài tử này bạn gái, nàng quá hạnh phúc. Nam hài này quá ấm, ta đã yêu mến hắn. Tô Uyển Nhi nghe được Tiêu Vũ cự tuyệt chính mình nguyên nhân là bởi vì đã có bạn gái, nhất thời trong lòng hận ý biến mất tan thành mây khói. Cách chương.